Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Thần Văn Đan Dược. Tào Thư Ngọc quan tâm, Trương Húc đầu tiên lấy ra chính mình gần nhất luyện chế vài loại năm văn nhị phẩm đan dược. Cẩn thận từng ly từng tí một quan sát mặt trên văn. Nhìn là không phải là mình biết rõ thần văn, quan sát mười mấy loại đan dược. Vẫn đúng là nhường hắn nhìn ra rồi. Năm văn thanh nha đan mặt trên văn là nhất tiếp cận một hắn gần nhất mới học được thần văn sinh. Chữ, Trương Húc hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh dưới hưng phấn. Nhảy nhót tâm tình. Sau đó chuẩn bị mở lô luyện trị thanh nha đan. Vừa vặn, luyện chế thanh nha đan cần thiết dược thảo hắn đều có. Lấy ra lò luyện đan. Đem những dược thảo này ở trước mặt một chữ bày ra. Trương Húc đầu tiên mở ra ba tầng địa hỏa, cho lò luyện đan làm nóng. Làm nóng thời điểm, Trương Húc liền bắt đầu sử dụng thần hồn ngưng tụ sinh chữ. Xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh sẽ ngưng tụ ra. Trương Húc con mắt nhất thời sáng ngời. Hắn đã cảm giác được, cái này, sinh chữ vừa ngưng tụ đi ra. Những kia dược thảo hoạt tính đột nhiên liền gia tăng rồi. Bên cạnh Hồ Kỳ nhìn Trương Húc ngưng tụ thần văn. Thoáng mang tới dưới mí mắt, đón lấy tiếp tục ngủ. Trương Húc nở nụ cười, sau đó bắt đầu cho bên trong lò luyện đan đưa lên dược thảo. Đưa lên xong dược thảo, liền khống chế cái kia sinh chữ tiến vào bên trong lò luyện đan. Trương Húc một bên muốn khống chế hỏa hầu, một bên muốn vẫn khống chế cái kia sinh chữ ngưng tụ không tiêu tan. Một bên còn muốn dụng thần hồn tra xét bên trong lò luyện đan dược thảo dược tính ngưng kết thành. Đan dược, thực sự là bận bịu hỏng rồi. Bắt đầu còn hơi có chút không thích ứng. Một lát sau liền thích ứng nhất tâm tam dụng. Sau một lát, Trương Húc trên mặt lộ ra nụ cười. Đan dược đã bắt đầu thành hình. Nhiều nhất mấy phút là có thể ra lò. Mà Trương Húc đã cảm giác được. Lần này phẩm chất đan dược khẳng định so với dĩ vãng hắn luyện chế qua bất kỳ một lò đan dược thân. Thiết, rốt cục, đan dược xong rồi. Trương Húc vứt ra một cái tay. Đóng địa hòa, đánh tiếp mở ra lò luyện đan cái nắp. Mà đồng thời, bởi vì mất đi Trương Húc thần hồn khống chế. Cái kia, sinh tử lặng yên biến mất rồi. Trương Húc nhìn bên trong lò luyện đan 8 viên thanh nha đan. Nội tâm vui mừng phi thường. Nói như vậy, tương tự phân lượng dược thảo, luyện chế ra đến một lò đan dược, số lượng càng nhiều, nói rõ luyện đan sư tài nghệ càng là cao siêu. Tài nghệ không tốt, khả năng một lò đan dược đều luyện hỏng. Nói như vậy một lò đan dược là 3-4 viên đan dược, luyện chế ra đến 6 viên đan dược đã xem như là rất tốt. Mà một lò đan dược, luyện ra 8 viên, Trương Húc vẫn chưa từng nghe nói đây. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy một viên thanh nha đan. Nhìn thanh nha đan trên hoa văn, Trương Húc cười to lên. Quả nhiên, xong rồi, thanh nha đan trên hoa văn không phải là một thần văn sinh chữ sao? Trương Húc thở phào một hơi, cuối cùng cũng coi như là luyện chế ra đến rồi thần văn. Lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một để tốt. Này 8 viên đan dược, Trương Húc sẽ không bán đi ra ngoài. Như vậy đan dược xuất hiện, nhất định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý không nói. Cũng sẽ đưa tới rất nhiều người tìm tòi nghiên cứu. Sau đó chính mình liền mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Có điều, nếu luyện chế ra đến rồi thần văn đan dược, vậy nói rõ Tào Thư Ngọc quan điểm là đúng. Dụng thần văn phụ trợ luyện đan, có thể tăng lên đan dược phẩm chất cùng tỷ lệ thành công. Trương Húc thu thập đồ đạc, đi ra phòng luyện đan, nhìn bầu trời, Trương Húc cảm thấy, ngày hôm nay bầu trời đặc biệt đẹp, nhìn thấy lui tới Thanh Mộc Tông đệ tử, Trương Húc cảm thấy bọn họ đều đặc biệt khuôn mặt dễ thân. Trương Húc hạ xuống ngọn núi chính, hướng về Linh Dược Viên đi đến, nhìn thấy Trương Húc rời đi, một quản lý phòng luyện đan đệ tử cấp tốc chạy vào Trương Húc vừa đi ra phòng luyện đan, dùng sức ngửi một cái. Sau đó tra xét một hồi, vội vã hướng về Vô Vi Phong đi đến. Đến Vô Vi Phong đỉnh, một mảnh kiến trúc trước mặt, một luyện khí kỳ đệ tử tiến lên. Hoàng sư đệ, Thái thượng trưởng lão chờ ngươi đấy. Vâng, Hoàng sư đệ cung kính hành lễ. Đi theo ở này vị sư huynh này phía sau. Xuyên qua một mảnh sân. Đi vào một gian không lớn gian nhà. Liền nhìn thấy Tào Thư Ngọc cùng Vi Sơn Duyệt. Bái kiến hai vị thái thượng trưởng lão. Hoàng sư đệ hành lễ. Đứng lên đi. Tào Thư Ngọc nói rằng. Nói một chút quá trình đi. Trương sư thúc tiến vào phòng luyện đan. Nửa canh giờ liền đi ra. Ta đi tra xét một hồi. Luyện chế hẳn là thanh nha đan. Có điều. Chấm ngoặc kép. Tuy nhiên làm sao? Tào Thư Ngọc liền vội vàng hỏi. Có điều đan dược mùi vị đặc biệt nồng nặc. Hẳn là phẩm chất đan dược cực kỳ tốt duyên cớ. Tào Thư Ngọc gật gật đầu. Còn có cái gì? Hoàng sư đệ trong tay lóe lên. Xuất hiện một mảnh cỏ lá. Cái này hẳn là Trương sư thúc lưu lại. Ta phát hiện mảnh này cỏ lá hoạt tính tựa hồ đặc biệt lớn. Không tương tự tầm thường dược thảo dược tính. Tào Thư Ngọc tiếp nhận cỏ lá tra xét một hồi. Khuôn mặt trên lộ ra thần sắc kinh dị. Xác thực, hoạt tính đặc biệt lớn. Thật giống bị món đồ gì cho kích phát rồi. Tào Thư Ngọc cùng Vi Sơn Duyệt đối diện một chút. Cũng chỉ có thần văn có hiệu quả thần kỳ như vậy. Tào Thư Ngọc phất phất tay. Được rồi, người đi xuống đi. Sau đó ngươi Trương sư thúc tiến vào phòng luyện đan. Sử dụng phòng luyện đan thời gian bao lâu? Người đều phải nhớ ghi chép. Đi ra sau đó, người cũng cùng ngày hôm nay như thế tra xét một phen. Những chuyện này đừng để những người khác. Người biết rồi. Người cẩn thận làm. Chờ ngươi đến trúc cơ kỳ. Ta sẽ để ta một y bát đệ tử thu ngươi làm đồ đệ. Hoàng sư đệ kích động. Vâng. Cảm tạ thái thượng trưởng lão. Nói. Xoay người rời đi. Đi ra ngoài thời điểm. Hoàng sư đệ vẫn là ngất ngất ngây ngây. Liền như vậy. Bị một đĩa bánh cho đập trúng. Tào thái thượng trưởng lão y bát đệ tử có 6 vị. Kém cỏi nhất một cũng đến nguyên anh kỳ. Chính mình nếu có thể bái vào môn hạ. Mặc kệ là công pháp. Vẫn là tài nguyên tu luyện. Đều sẽ không thiếu thiếu. Tào Thư Ngọc đón lấy nói rằng. Ngân Họa. Người đi ra đi. Lâm Ngân Họa từ sát vách trong phòng đi ra. Bái kiến sư tổ. Bái kiến sư thúc tổ. Tào Thư Ngọc khoát tay áo một cái. Được rồi. Người cũng nghe được. Sư tổ đối với cái kia. Người không có ác ý. Chỉ là muốn hiểu rõ hắn một ít. Nói đi. Tối ngày hôm qua phát sinh cái gì? Tào Thư Ngọc vốn là muốn nói Trương Húc tên. Thế nhưng nghĩ đến thần tộc các loại thần kỳ. Hắn vẫn là không có nói ra Trương Húc tên. Lâm Ngân Họa trên mặt thoáng hiện qua một tia không dễ chịu. Không có phát sinh cái gì à? Sư tổ, tất cả bình thường à? Ta đi ngọn núi chính phía sau núi chuyển động. Sau đó sẽ trở lại. Tào Thư Ngọc nói chuyện. Người cùng Tề Ứng Hiên cùng đi ngọn núi chính phía sau núi. Trở về chỉ có ngươi. Mà cái kia Hồ Kỳ. Mỗi ngày đều sẽ đi ngọn núi chính phía sau núi. Ngày hôm qua, người kia và hắn cùng đi. Khẳng định phát sinh cái gì? Ngươi không nói. Lẽ nào là muốn khi sư diệt tổ sao? Nơi này chỉ có ta cùng ngươi sư thúc tổ. Mặc kệ chuyện gì xảy ra. Chúng ta đều sẽ không nói ra đi. Người yên tâm, nói đi, chấm ngoặc kép, Lâm Ngân Họa nước mắt rớt xuống. Sư tổ, ta để tâm ma xin thề, sẽ không đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Ta nếu là nói rồi đi ra ngoài, ta sẽ đang trùng kích cảnh giới kim đan thời điểm. Tâm ma tàn phá mà chết. Tào Thư Ngọc nhìn Lâm Ngân Họa, thẳng tắp nhìn chằm chằm xem. Lâm Ngân Họa dùng oan ức ánh mắt nhìn Tào Thư Ngọc. Nước mắt một giọt nhỏ rớt xuống. Tào Thư Ngọc thở dài. Vậy coi như, người liền không cần nói đi. Nghe xong Tào Thư Ngọc, Lâm Ngân Họa cao hứng. Ai muốn Tào Thư Ngọc đón lấy nói rằng, còn có một loại biện pháp. Có thể ta cùng ngươi sư thúc tổ hiểu rõ tối ngày hôm qua phát sinh cái gì? Không, sư tổ, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.